Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1133, có đủ hay không? Mễ Tử Hiên lớn lối lời nói lập tức chọc giận Tôn Vượng Tài. Hắn giận dữ hét, lão tử mới ra 4 vạn, Tôn Vượng Tài bất quá chính là cái không có gì nội tình thôn trấn lão bản. Có thể làm giàu cũng là dám lên quốc gia chính sách hào. Tại cộng thêm có chút kinh thương thiên phú. Bất quá phát triển đến hôm nay bởi vì nội tình chưa đủ nguyên nhân hắn xí nghiệp đã sớm dừng lại. Không tiến, hiện tại gần như đến sống bằng tiền dành dụng tình trạng. Như vậy một cái thôn trấn lão bản ngươi có thể trông cậy vào hắn nhiều bao nhiêu lòng giá. Cho nên Mễ Tử Hiên câu nói đầu tiên trêu chọc xuất chân hỏa. Mễ Tử Hiên bắt tay tiến sâu đi một chồng chất ra bên ngoài lấy tiền. Rất nhanh trên mặt bàn liền xuất hiện 10 vạn nhanh. Thấy Cung Đăng Phú, Lý Tố Mai, Cung Mạnh Mẽ trợn tròn ánh mắt liên tục nuốt nước miếng. Bọn họ là như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này kia mạo xấu xí ăn mặc cũng quá bình thường. Tiểu tử lại như thế có tiền, tùy thân liền mang nhiều như vậy tiền mặt. Kỳ thật Mễ Tử Hiên đi ra ngoài rất ít mang quá nhiều tiền mặt. Đầu năm nay mang một chút tiền mặt tại có tạp cùng điện thoại liền đủ. Bất quá Mễ Tử Hiên tại không gian giới chỉ trong tồn không ít tiền mặt. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có trời mới biết lúc nào liền cần đại lượng tiền mặt. Nhiều tiền như vậy nhưng đến không gian giới chỉ trong hắn cũng không đau lòng tiền lãi. Hiện tại Mễ Tử Hiên là thật không thiếu tiền. Lý Hoài sòng lớn ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cũng là không nghĩ tới tiểu tử này như vậy có tiền. Xuất cái cửa tùy thân liền mang theo nhiều tiền như vậy. Hiện tại luôn đến Tôn Vượng Tài trợn mắt. Hắn lần này tới liền mang 5-6 vạn. Cảm giác những số tiền này đầy đủ, ngay từ đầu cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên kiêm mạo xấu xí ăn mặc cũng không biết thế nào tiểu tử có. Thể có bao nhiêu tiền, nhưng ai có thể tưởng tiểu tử này tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 20 vạn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt tiếu ý nhìn xem Tôn Vượng Tài nói. Như thế nào, những cái này không đủ, ta này còn có, nói xong tiếp tục ra bên ngoài lấy tiền. Mễ Tử Hiên cái kia không lớn bao giống như là Doraemon nhị thứ nguyên túi giống như. Có thể giả bộ thiệt nhiều đồ vật, nhất là tiền, chỉ thấy Mễ Tử Hiên chồng chất ra bên ngoài cầm. Không bao lâu trên mặt bàn đã không bỏ xuống được, chỉ có thể là vương trên mặt ghế thả. Hiện tại ít nhất hắn cũng lấy ra không sai biệt lắm 50 đến 60 vạn. Tôn Vượng Tài là triệt để trợn mắt, Lý Hoài sóng lớn, Cung Đăng Phú, Lý Tố Mai, Cung Mạnh Mẽ liên tục nhào nặn liếc, đều có một loại nằm mơ cảm giác. Hắn tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Này, duy nhất trả lại bảo trì chấn định chính là Tôn Vượng Tài kia nhi tử ngốc. Này sẽ vẫn còn ở vỗ tay cười, liên tục nói kết hôn, kết hôn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tôn Vượng Tài nói, hiện tại đổi cho ngươi, ra bên ngoài cầm, Tôn Vượng Tài, lúc này lão già này nội tâm thẳng chửi mẹ, ta lấy đại gia mày a, ai sẽ theo ngươi chết biến thái đồng dạng tùy thân mang nhiều như vậy tiền mặt. Tôn Vượng Tài nghẹn khuất muốn chết, nhưng lại không muốn cứ như vậy nhận thua, cắn răng một cái cầm chìa khóa xe hướng trên mặt bàn vỗ nói. Lão tử xe là Mercedes-Benz, hơn 100 vạn, ngươi cầm đạt được sao? Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, hơn 100 vạn Mercedes-Benz a, ta xem một chút a. Nói đến đây giả vờ giả vịt tại trong bọc lật, một lát nữa hắn đột nhiên nói, tìm đến, nói xong đem một vật vỗ tới trên mặt bàn. Thứ này vừa xuất hiện Tôn Vượng Tài sợ tới mức cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy lên 3 thước cao. Dưới hai tay ý thức liền giơ lên, thay đổi âm thanh biến sắc nói, ngươi cũng đừng làm ẩu. Lý Tố Mai đầu tiên là kinh hô một tiếng, ai nha má ơi. một giây sau liền co quắp đến trên mặt đất. Cung Đăng Phú, Lý Hoài sóng lớn, cung mạnh mẽ ôm đầu đều chạy tới cửa. Vì cái gì bọn họ hội sợ đến như vậy? Bởi vì Mễ Tử Hiên đem khẩu súng cho móc ra. Hắn vì cái gì móc súng? Kỳ thật chính là lười cùng Tôn Vượng Tài lão già này chơi. Quá không có ý nghĩa. Cũng là vì ngăn chặn không tất yếu phiền toái. Hắn nhìn ra được Tôn Vượng Tài chính là cái không có gì kiến thức nhà giàu mới nổi mà thôi. Chính mình lấy ra nhiều tiền như vậy tới đem hắn so với hạ xuống. Do mặt mũi hắn không nhịn được, có trời mới biết có thể hay không đi rồi dẫn nhân qua tính sổ. Hay hoặc là thấy hơi tiền nổi máu tham, làm ra cái gì chuyện xấu, không bằng liền đem thương lấy ra, để cho hắn thành thật một chút, đừng đùa cái gì yêu thiêu thân, bằng không thì có hắn chịu. Mễ Tử Hiên cầm lấy súng nhìn xem Tôn Vượng Tài cười lạnh nói, ta nói có đủ hay không? Tôn Vượng Tài sợ tới mức giơ tay cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Run giọng nói, đủ, đủ, đủ, huynh đệ có chuyện hảo hảo nói. Ngươi muốn tiền ta cho ngươi tiền, ngươi có thể ngàn vạn khác nổ súng. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ai đặc biệt sao hiếm có ngươi tiền dơ bẩn. Hiện tại nhanh chóng cút ngay cho tao chứng, ta đặc biệt sao không muốn đang nhìn đến ngươi. Tôn Vượng Tài nghe xong lời này lập tức quay đầu, bỏ chạy, liền cùng bị chó rượt giống như. Cái kia nhi tử ngốc cũng không muốn, bất quá tiểu tử này ngu ngốc là ngu ngốc, nhưng thấy được chính mình lão tử chạy, còn là vỗ tay một bên hô, kết hôn, một bên đuổi theo. Lý Hoài sóng lớn thời điểm này nào dám lưu lại, cũng đi theo Tôn Vượng Tài nhanh như chớp chạy. Mễ Tử Hiên khẩu súng tiện tay nhưng đến trong bọc, có cầm tiền mặt thu lại, nhìn xem Cung Thanh Vũ thở dài nói, ngươi còn muốn lưu lại sao? Cung Thanh Vũ sắc mặt buồn bã lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên tâm tình kích động nói, ngươi dẫn ta đi thôi. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, vươn tay, Cung Thanh Vũ cũng đưa tay ra. Hai người cứ như vậy cất bước đi ra ngoài. Cung Đăng Phú nào dám ngăn. Mễ Tử Hiên thế nhưng là có súng. Tới tay bên miệng, con vịt cứ như vậy phi. Cung Đăng Phú là thật không cam lòng. Có thể cam tâm có thể như thế nào đây? Cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đi ngăn Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ a. Không muốn sống sao? Ngay tại Cung Đăng Phú than thở thời điểm, Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên truyền đến, uy, Cung Đăng Phú lập tức sợ tới mức khẽ run rẩy, xoay người mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không nên sằng bậy a, công an hội bắt ngươi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, từ trong bọc lấy ra 10 vạn khối phong tới trên mặt bàn nói, tiền này coi như là các ngươi nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy thù lao a. Từ giờ trở đi các ngươi tại không có cái gì quan hệ. 10 vạn khối đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không phải vấn đề, nhưng này tiền lại không nên cho Cung Đăng Phú loại người này. Mễ Tử Hiên về sau cho nên cho tiền này, đó là có thể để cho Cung Thanh Vũ thoáng an tâm một ít. Bất kể thế nào nói đó cũng là nàng thân sinh cha mẹ. Cho bọn hắn một ít tiền bọn họ cũng có thể trôi qua càng đỡ một ít. Bởi vậy Cung Thanh Vũ nội tâm hội sống khá giả rất nhiều. Mễ Tử Hiên làm việc nghĩ đến vẫn rất chu toàn. Đem tiền nhưng hạ trực tiếp liền ra ngoài. Hiện tại trời đã đêm đen. Từ trong thôn đến trên thị trấn còn có một đoạn không cự ly ngắn. Điểm cũng không có gì xe. Hai người cũng chỉ có thể dựa vào 11 đường. Đi nửa ngày Cung Thanh Vũ một câu cũng không nói. Chính là ôm thật chặt Mễ Tử Hiên cánh tay. Cái đầu dài tựa ở trên bả vai hắn. Đây cũng như vậy tư thế có thể khiến Cung Thanh Vũ cảm thấy an toàn. Có thể khiến nàng viên kia bị cha mẹ bị thương thành tổ ong tâm thoáng khá hơn một chút. Mễ Tử Hiên biết nàng khó chịu. Cũng biết nàng cần bình tĩnh một chút, cho nên cũng không nói chuyện, cứ như vậy cùng yêu nàng lẳng lặng đi lên phía trước. Nhanh 10 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên rốt cục tới ngăn một chiếc xe. Cho không ít tiền, lái xe mới đáp ứng đưa bọn họ đi trong huyện. Rạng sáng 3 điểm đã lâu sau Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ cuối cùng là đến. Tìm nhà khách ở lại. Vốn Mễ Tử Hiên là khai mở 2 gian, nhưng hắn vừa nằm xuống Cung Thanh Vũ bỏ chạy qua, nói sợ hãi, đáng thương muốn ở lại chỗ này. Mễ Tử Hiên có thể nói cái gì? Cũng rõ ràng hôm nay Cung Thanh Vũ gặp được sự tình để cho nàng tâm tình vô cùng không xong. Nàng không muốn một chỗ tâm tình cũng là có thể lý giải. Mễ Tử Hiên chỉ có thể đáp ứng. Mễ Tử Hiên để cho Cung Thanh Vũ nằm ở trên giường. Hắn thì chạy tới trên ghế salon. Mễ Tử Hiên kể một ít nhẹ nhõm chủ đề chuyển di lấy Cung Thanh Vũ lực chú ý. Hừng đông thời điểm Cung Thanh Vũ rốt cục ngủ, Mễ Tử Hiên đánh sâu sắc ngáp cũng ngủ. Hai người này một ngủ là ngủ đến xế chiều mới. So sánh ngày hôm qua Cung Thanh Vũ tâm tình tốt hơn nhiều. Nàng cũng không phải là nuôi dưỡng tại nhà ấm trong đóa hoa. Nàng một người tại bên ngoài nhiều năm như vậy, đã sớm trở nên rất kiên cường. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên bồi bạn, tâm tình khôi phục được rất nhanh. Cung Thanh Vũ vừa tỉnh liền nghĩ muốn đi mua phiếu hồi tỉnh thành. Nàng không muốn ở lại chỗ này, nhưng Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút quyết định mang nàng đi giải sầu. Dù sao hắn bị khai trừ hiện tại cũng vô sự có thể làm. Cung Thanh Vũ rất nghe Mễ Tử Hiên, tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì. Mễ Tử Hiên quyết định mang Cung Thanh Vũ đi phía nam gần biển thành thị chơi một chút. Phương Bắc thật sự là quá lạnh, mùa này hay là đi phía nam thoải mái. Mễ Tử Hiên định vé máy bay liền mang theo Cung Thanh Vũ đi sân bay. Sân bay người rất nhiều, khắp nơi đều là lữ khách. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ cầm vé máy bay nhìn thời gian còn sớm. Liền đi trong phi trường một nhà hàng ý định ăn một chút gì. Hai người sau khi ngồi xuống Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ nói chuyện phiếm. Cách bọn họ không xa địa phương ngồi lên 4-5 người nam tử. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhất phó thiên lão đại. Hắn lão nhị lớn lối đức hạnh. Toàn thân khí thế hung ác. Này đến là hấp dẫn Mễ Tử Hiên lực chú ý. Nhìn mấy người này lời nói cử chỉ còn có bộ dáng giống như là xã hội đen. Miệng đầy thô tục, nếu là xã hội đen trên thân người có hung hãn khí tức cùng với lớn lối lực đến cũng bình thường. Đối phương cũng không có trêu chọc Mễ Tử Hiên, càng không có đùa giỡn Cung Thanh Vũ ý tứ. Mễ Tử Hiên tự nhiên không sẽ có vẻ nhức chứng đi trêu chọc đối phương. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn đem tiếp tục ăn thời điểm đi tới một cái mang theo kính râm trung niên nam. Nam tử có chừng 37 a niên kỷ, ăn mặc phổ thông, tướng mạo đôn hậu, cấp nhân một loại thành thật cảm giác. Nam tử đi ngang qua mấy cái miệng đầy xã hội gặm đại ca thời điểm không cẩn thận đụng một cái trong. Đó người cánh tay, người này chính đoan lấy chén. Kết quả tửu toàn bộ vung xuất ra, người này đứng lên liền mắng, móa nó ngươi không có mắt có phải hay không? Vừa nói trả lại một bên vươn tay đâm đối phương lồng ngực. Nam tử vẻ mặt vẻ sợ hãi nói qua, thật xin lỗi đại ca. Thần thái biểu tình cấp nhân một loại rất uất ức cảm giác. Một tiếng giòn vang truyền đến, nam tử lần lượt một bạt tai mà. Đánh người khác hùng hùng hổ hổ nói, cút nhanh lên, mẹ, nam tử cái rắm cũng không dám thả một cái, cất bước xám xịt đi. Rất nhiều người đối với nam tử này quăng tới khinh thường ánh mắt, cũng quá uất ức a. Rất lớn một người nam nhân, bị đánh lại một cái rắm cũng không dám thả liền đi. Có phải là nam nhân hay không? Tiểu nhạc đệm cũng không có khiến cho Mễ Tử Hiên quá nhiều chú ý. Việc này chung quy cùng hắn không quan hệ. Rất nhanh đi ra đăng ký thời gian. Một lên phi cơ Mễ Tử Hiên liền phát hiện đám kia xã hội đại ca lại cùng hắn một cái chuyến bay. này sẽ đang ngồi ở kia la lối om sòm. Càng khéo léo là vừa bị bọn họ đánh uất ức, nam tử cũng ở. Lúc này cúi đầu cũng không dám nhìn những người này nhất nhãn. Nhất phó sợ tại bị bọn họ vẽ mẫu thiết kế tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.